Vạn tộc chi kiếp, chương 834, có làm thì mới có ăn, góc truyện audio.com. Tô Vũ trấn an, đừng nóng vội, ngươi bây giờ quá yếu, dĩ nhiên ăn sẽ không thơm, cũng ăn không được, nhưng chờ ngươi mạnh mẽ rồi. Tự nhiên sẽ có khả năng ăn, ăn cũng rất thơm, nói rất có lý, ngươi ăn nhiều mảnh vỡ thần văn một chút, ta lại giúp ngươi kiếm thêm ít thần văn. Ngươi trưởng thành rồi ăn, vậy thì sẽ rất ngon, cục lông nhỏ nhìn hắn, Tô Vũ cũng nhìn chằm chằm nó, cười nói, suy tính một chút đi, hợp tác với ta. Mặt khác, có tinh huyết không, cho ta một giọt nhé, tinh huyết, cục lông nhỏ mở to hai con mắt nhìn hắn, lắc đầu, thật có lỗi, nó không có đầu. Tô Vũ không nhìn ra, chỉ nhìn ra cục lông này đang lay động, ý là không có à, Tô Vũ kỳ thật cũng tò mò, thứ này không khác thần văn lắm. Có thể có tinh huyết được sao, cũng khó nói, đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ hơn là mình có bị cục lông này giết qua hay chưa. Chính là kiểu giết trong mộng ấy, chưa từng giết thì lấy được tinh huyết cũng vô dụng, mà giờ khắc này Tô Vũ còn đang suy nghĩ. Hiện tại thân thể hắn thôn phệ tinh huyết của đằng không cảnh hẳn là không khó, thế nhưng Lăng Vân thì sao? Lăng Vân cảnh có thể khiến hắn tự bạo không, một giọt, đại khái là hắn sẽ chống đỡ nổi, rất nhiều người đã sớm quên. Ngày đó hắn hạ cục Trần Khải thế nào, thôn phệ tinh huyết, mục đích ngay từ đầu không phải là vì học công pháp gì cả. Mà là vì chiến kỹ và lực bộc phát trong nháy mắt, ngày xưa khi ra cửa, Tô Vũ vẫn luôn thích mang theo một giọt vạn thạch tinh huyết. Nhìn cục lông nhỏ lại nghĩ đến chuyện này, Tô Vũ nắm lấy cục lông nhỏ rồi lại nhìn qua Toan Nghê, cái tên này là chủng tộc Bách Cường. Đằng không cửu trọng, lực bộc phát vẫn rất ổn, lực lượng chiến giả đạo cũng không yếu, hẳn có thể chiến Lăng Vân. Tinh huyết của đằng không cửu trọng nếu như hắn nuốt một giọt thì hẳn không có vấn đề gì à, có lẽ xử lý Toan Nghê là được rồi. Chỉ cần rút ra một chút tinh huyết, vừa vặn mang trên đường để dùng, người khác cho là mình hiện tại đã là cực hạn, đó là nghĩ sai rồi. Trước đó không cần, không có nghĩa là hắn không có cách nào dùng, một giọt tinh huyết tối thiểu có thể duy trì sức chiến đấu 2-3 phút. Toàn Nghề cũng trợn tròn mắt mà nhìn Tô Vũ, bỗng nhiên, hơi mất tự nhiên nói, đại nhân, ta làm thú cưỡi sẽ rất có thể diện, đặc biệt có thể diện. Ánh mắt kia khiến nó sợ hãi, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật, nhìn một Toan Nghê đã chết, a Tô Vũ cười một tiếng. Gật gật đầu không nói nữa, không được thì bảo Hạ Hổ Vưu mua cho mình một ít, lần này hắn phải mang nhiều thêm chút tinh huyết lên đường. Tốt nhất mang theo hết thảy đủ loại tinh huyết, không đơn thuần là vì mở ra sách họa, càng quan trọng hơn là vì bảo mệnh. Vì để có thêm càng nhiều thủ đoạn, hóa thủy, hóa kim, hóa mộc, độn địa, bay lượn, ẩn thân, vạn tộc có đủ loại chủng tộc thủ đoạn nhiều lắm. Khi những thủ đoạn này tập trung về một người, Tô Vũ sẽ khiến cho những tên kia biết, đừng nhìn ta là dưỡng tính, ta còn khó dây hơn cả Sơn Hải. Trước đó vì hạn chế quá nhiều nên hắn không dám dùng linh tinh, hiện tại cứ dùng là được thiên phú kỹ, thiên phú tinh huyết. Còn vấn đề Đại Minh Phủ có muốn bắt mình giao ra phương pháp chế tạo thiên phú tinh huyết hay không, nếu họ thật sự bức bách thì mình sẽ đưa trước. Tìm một cơ hội lại chạy, phương pháp luyện chế đưa ra trước thì đối phương cũng chưa chắc có thể chế tạo được. Chế tác được thì cũng chưa chắc có thể làm ra được trình độ như Tô Vũ, Bạch Phong nghiên cứu cũng chưa đến giai đoạn ổn định. Trước đó anh nghiên cứu đến vạn thạch xong thì bèn bỏ gánh giữa đường, chạy đi nghiên cứu thần văn, suy nghĩ rất nhiều việc. Tô Vũ không nhìn Toan Nghê mà dẫn theo cục lông nhỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, không muốn máu tươi của ngươi nữa, có hứng thú cùng ta làm giao dịch không? Ăn, đừng chỉ nghĩ đến ăn, không kiếm sống thì không xứng có ăn, vậy, làm việc, Tô Vũ chợt hỏi, ngươi sẽ làm phản sao, phản, làm phản là cái gì? Tô Vũ cạn lời, lại hỏi, ngươi lớn bao nhiêu rồi, lớn, cục lông nhỏ nhìn chằm chằm Tô Vũ giải thích, sư tổ ta thả ngươi trong lòng. Thời gian dài như vậy được tính là một tháng, từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ bao nhiêu tháng rồi, cục lông nhỏ giống như đang tính toán. Rất nhanh bèn đáp, 120 tháng, 10 năm, 10 tuổi, đệch, nó tính là đằng không cảnh à, mạnh như thế, đương nhiên. Thần ma chủng tộc có rất nhiều loại tộc khởi đầu chính là thiên quân, rất nhanh có thể lên tới vạn thạch, 5-6 tuổi đã là vạn thạch.